Giật mình, giật mình các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay có lẽ là sẽ có rất nhiều bạn nhìn cái hình ảnh này và chúng ta chợt nhớ đến, đúng không ạ? Chúng ta chợt nhớ đến, bởi vì thể theo yêu cầu của cả các bạn admin, thể theo yêu cầu của các em admin, anh Tũng làm lại cái style như ngày trước một vài bữa. Ok, anh đã mất rất nhiều công sức để làm lại, mặc dù là nó cũng không thể được như ngày xưa đâu. Ngày xưa nó huyền thoại quá, bây giờ anh không có làm được. Nhưng nó cũng xem như vậy. Ok. Hello Lê Cương. Và kính thưa cái nhạc này bây giờ nó bật, mình nghe mình không có tập trung được các bạn. Mình nghe mình không có tập trung được. Mình không có tập trung được. Ok, nhưng mà thôi kệ đi. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Lê Như Tiên. Tác giả Lê Như Tiên thì đã đến với kênh chúng ta một lần ở trong cái bộ truyện tự nhiên tôi quên mất rồi, tôi quên mất cái tên của nó rồi, mà cũng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì tác giả Lê Như Tiên gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên là Nghiệp Chướng Ăn Chặn. Trên nguyên tắc là Chiếc Bàn Ăn Ma Ám. Cụ thể câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Từ chắc bạn cho mình xin 10 giây để mình tập trung lại, tại vì lâu không có nghe kiểu nhạc này nó mất tập trung ghê á. Nó mất tập trung ghê. Lâu lâu rồi. Nó mất tập trung quá. Ok. Livestream nó khổ thế đó. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Ma Tũng để dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa thì nếu như mà tác giả Lê Như Tiên có vô tương tác với anh chị em thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Lê Như Tiên lên để cho khán thính giả tiện theo dõi, tiện tương tác với tác giả nhé. Và bộ truyện này Tũng dự định đọc trong vòng 2 tập. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc tập 1 và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê Nghiệp Chướng Ăn Chặn. Mấy cái đứa bếp đâu rồi? Thế đến mấy giờ rồi còn chưa dọn đồ ra bàn, nhanh lên. Rồi ông bà cậu mợ xuống đây ngay bây giờ. Bà quản gia đứng trước cửa mà nói vọng vào. Ở trong bếp lúc này có đến 4-5 người ở, đang tất bật. Người chạy đi kẻ chạy lại, mỗi người một việc. Nghe tiếng thúc giục của bà quản gia, một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám làm bếp lên tiếng đáp lại. Dạ vâng, xong hết rồi đây bà Sáu. Giờ chỉ sắp đổ lên bàn nữa là xong rồi. Bà lên mời ông bà chủ xuống dùng cơm là vừa. Vừa nói, ông vừa nhanh tay múc canh từ cái nồi ra cái tô sứ. Canh chua cá lóc nấu bông lục bình. Khói từ nồi canh vẫn còn tỏa ra ngào ngạt. Bà Sáu miệng vẫn còn chóp chép nhai dầu. Bà vén miệng lên đoạn bảo: Ông bà xuống đây mà ngồi đợi chúng mày à? Hả? Bàn ghế còn chưa sắp, khăn bàn còn chưa có giải ra, làm ăn thế này thì chết. Thế nhanh chuẩn bị cho đi, độ 10 phút nữa là ông bà tới. Nói đoạn, rồi bà cắp đít đi thẳng lên trên nhà. Lúc này mấy người làm bếp mới giãn cơ mặt ra được đôi chút. Vẫn là người đàn ông lúc nãy lên tiếng. Còn xíu đâu, nhanh nhanh lau lại cái bàn rồi giải khăn lên xem nào. Còn mấy cái người kia, kiểm tra lại đồ ăn một lần nữa trước khi lên bàn nghe chưa. Hôm nay có cậu ba về, sơ suất gì là chết đòn cả lũ đó. Đứa đầy tớ tên là Xíu, nghe đọc đến tên mình thì bỏ dở công việc đang làm, lật đật đi kiếm cái khăn lau lại thật sạch cái bàn, rồi nhanh chóng phủ lên ấy tấm khăn trải bàn lụa trắng tinh. Xong xuôi nó còn cẩn thận đứng đấy ngắm nghía một lượt để chắc chắn rằng không có chỗ nào bị nhăn nhúm hay là lệch góc. Nó tặc lưỡi, đúng là của nhà giàu, đến cái khăn trải bàn cũng mềm mịn thế này. Bác Tuất này, cả đời cháu còn chưa bao giờ được mặc bộ quần áo đẹp như là cái khăn trải bàn này đâu đấy ạ. Nói đoạn, nó quay sang người đàn ông lớn tuổi ban nãy, cười nhăn nhở. Ông Tuất lúc này còn đang lối hối với cái nồi ở trên bếp. Ông chẹp miệng. Chuyện, mày nít danh chưa sói sự đời. Ông nhà mình là ông bá hổ, ông nổi tiếng nhất cái xứ này thì ba cái sự vặt vãnh này nó thấm vào đâu. Thôi thôi, xong rồi thì dọn đồ ăn lên bàn nhanh lên tao xem nào. Con Xíu lại hỏi. Ủa thế còn cái nồi gì trên bếp đó ạ? Bà quản gia bà bảo ông bà chủ sắp tới rồi. À, tao hấp cái nồi ốc heo. Cậu ba là cậu thích cái món đó nhất đó. Cái này là phải ăn nóng nó mới ngon. Mấy đứa cứ sắp mấy món kia trước đi. Một chút nữa mọi người ạ, ngồi vô. Rồi tao bê cái này ra đó. Rất nhanh sau đó, trên bàn đã được bày ra vô số những món ăn toàn là sơn hào hải vị. Một bữa ăn bình thường của gia đình bá hộ ấy nó cũng cầu kỳ, xa xỉ như thế vậy. Phải có đến cả hơn chục món, từ món rau cho đến món mặn, món nào cũng phải chế biến thật là kỹ càng, bày biện thật là đẹp mắt, không chê vào đâu được. Đám người hầu càng nhìn càng than than thở thở. Quả nhiên người ta có tiền, người ta cũng sống thật là đặc biệt, theo cách của người có tiền vậy. Ngẫm lại cái phận mình, đúng là hầm hiu, như mà thôi vậy. Ông Tuất ở đây là bếp trưởng, trong đội bếp của ông còn có thêm 3 người phụ việc vặt. Mỗi ngày 3 bữa chỉ lo cơm nước cho gia đình nhà ông Chấn. Ông Chấn là bá hộ cai quản hơn 100 hộ dân đinh ở trong vùng. Ông nổi tiếng là giàu có, nhưng cũng lại càng thêm cái tiếng hung dữ. Lũ gia nhân trong nhà này sợ ông như cọp. Các cụ ta có câu, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa đến 3 ngày đường. Khắp trên dưới cái tổng này, ai mà không biết đến cái tiếng bá hộ Chấn. Tuy nhiên vẻ bề ngoài hung dữ là như vậy, nhưng trong công việc, việc công ấy mà nói thì ông lại là vị quan vừa có tài, vừa có tầm. Dân vừa sợ, nhưng cũng lại càng kính nể ông. Ông có duy nhất một người con trai là cậu ba Thành, cũng giống như cha của mình. Cậu ba Thành nổi tiếng là hung dữ. Không những thế, cậu lại còn tàn độc. Chả phải ngẫu nhiên mà đám tôi tớ trong nhà, hễ mà cứ nghe nhắc đến cậu ba là run lên như cầy sấy. Cậu ba Thành kết hôn, có đứa con trai lên 3 tuổi. Tuy vậy nhưng suốt ngày cậu cũng chỉ có ăn chơi lêu lổng ở ngoài. Lâu lâu mới ghé qua nhà một lần, ở lại ít hôm, rồi lại đi. Ông Chấn biết vậy, nhưng bực lắm. Nói mãi cũng không được, đành phải nhắm mắt mở mà bỏ qua. Bà quản gia thúc giục là như thế, nhưng phải đến cả nửa giờ sau mới thấy vợ chồng ông Chấn và gia đình cậu ba Thành bước xuống bàn ăn. Đám người trong bếp lúc này vội vàng đứng xếp thành một dọc ở trước cửa, khốm núm cúi chào từng người một. Mợ Nhài, vợ của cậu ba Thành, trao đứa con vào tay của bà Vú Nôi để cho nó ăn cháo, rồi cũng vui vẻ ngồi xuống dưới mâm. Lâu lâu ba Thành mới về ăn cơm chung với cả nhà, không khí hôm nay có phần vui vẻ hơn nhiều. Khi ai nấy còn đang dở câu chuyện, thì cái bàn nhỏ bên cạnh, chỗ bà Vú đang nịnh để đốt từng thìa cháo cho đứa cháu nội duy nhất của ông Chấn, tự nhiên đứa bé khóc ré cả lên, người của nó co rúm lại, nó ôm chầm lấy bà Vú nuôi. tay chân của nó bấu chặt vào người bà, cứ như thể là nó đang sợ cái gì ghê gớm lắm vậy. Bây giờ ba Thành mới quắc mắt. Có cái chuyện gì mà tự dưng cậu lại khóc lên thế à? Bà Vũ bây giờ đã bế đứa bé đứng dậy, vừa đi đi lại lại, vừa dỗ dành, đoạn khốm nốm trả lời. Dạ, dạ bẩm cậu ba, tôi cho cậu nhỏ ăn thì tự dưng cậu nhỏ khóc lên như vậy. Thật tình là tôi cũng không nhớ cái có sự ra làm sao cả. Lúc này đứa bé vẫn ôm chặt lấy bà Vũ mà khóc, khuôn mặt khóc đến đỏ lựng cả lên. Mợ Nhài chạy lại đỡ lấy đứa bé dỗ dành, ấy mà nó không có chịu nín. Cậu ba Thành vẻ mặt hầm hầm mà quát lên. Vô lý, không có lý do gì làm sao mà nó khóc. Có phải bà vụng về bà cho nó ăn cháo nóng cho nên nó phỏng rồi phải không? Bà Vũ sợ hãi co rúm cả người lại khẩn khoản. Dạ bẩm cậu, tôi không dám làm như vậy đâu. Tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi trước khi đút vào miệng của cậu nhỏ, mà tô cháo này cũng đâu có còn nóng đến mức để cậu nhỏ bị bỏng đâu. Dạ xin cậu ba soi xét cho. Mợ Nhàn đứng gần tiện tay sờ bên ngoài cái bát rồi cũng quay sang gật đầu phụ họa. Bà nói đúng đấy, tô cháo nó cũng chỉ còn có hơi ấm ấm đây này, làm sao mà phỏng được. Nói đoạn mợ quay qua vỗ về lên lưng đứa bé ở trên tay, dỗ cho nó nín khóc. Nằm ở trong vòng tay mẹ, đứa bé thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng sụt sùi. Mợ Nhài thấy con đã dịu lại mới nhẹ nhàng hỏi. An ngoan, thế có cái chuyện gì mà khóc? Thế con đau ở đâu à? Đứa bé nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem, nấc lên vài tiếng thay câu trả lời. Nó mới chỉ hơn 3 tuổi, mới chỉ biết nói những từ đơn giản, làm sao mà trả lời gọn ghẽ ý mẹ nó hỏi. Thấy con đã nín, mợ Nhài bế cả bé An ngồi vào mâm cơm cùng gia đình. Đoạn sai bà Vú đi giặt khăn để lau mặt cho nó. Nãy giờ ông bà Trấn cùng với cậu ba Thành vẫn theo dõi tình hình của đứa cháu đích tôn mà cũng chưa ai động đũa. Mâm cơm vẫn còn y nguyên. Thấy sự đã xong, cậu ba Thành mới lên tiếng. Nến rồi thì thôi, chắc trẻ con gớm, nó vặn vẹo, mẻ nhau tí mà. Thôi mời cả nhà ăn cơm, chứ không rồi đồ ăn nó nguội cả, mất ngon, hả? Nói đoạn, cậu ba Thành bỗng nhiên khựng lại, cậu đưa mũi khịt khịt mấy cái, rồi cau mày nói tiếp. Này, sao đồ ăn nó có cái mùi gì nó khó chịu thế? Cha, mẹ, có ngửi thấy cái mùi gì không? Bà Trấn khoát khoát tay. Lúc mẹ vào thì mẹ cũng có ngửi thấy đó, nhưng mà nó không phải là cái mùi đồ ăn. À mà phải rồi, con không nhận ra hôm nay có cái gì lạ à? Ba Thành lắc đầu, bà Trấn chỉ vào cái bàn ăn rộng đến 2 thước ở trước mặt. Cái bàn ăn này mới được thợ đóng xong, hôm nay là ngày đầu tiên dùng đến. Mà có biết nó làm bằng cái thứ gì không? Cái khăn giải bàn này kín mít, ai mà biết. Bà Trấn khẽ lắc đầu. Anh ấy, anh cứ tối ngày anh leo lỏng ở bên ngoài, anh không có để ý gì đến nhà đến cửa cả. Thế phải có lý do thì mẹ mới hỏi thế. Cái bàn này được làm bằng gỗ cây mít cổ thụ ở ngay sau nhà mình đây, anh có nhớ không? Mẹ nói đến cái cây mít mà trước nó sai trái lắm, mà làm sao mấy năm gần đây nó không ra quả nữa chứ gì? Phải, là nó đây. Cây mít này tuổi thọ ngang với tuổi cha mày đó. Ngày mẹ được gả về đây, nó cũng ta cao to lắm rồi. Từng ấy năm, năm nào cũng sum xuê chĩu quả. Chả hiểu cớ sự sao á, mấy năm gần đây nó đột nhiên nó không có ra quả nữa. Còn năm đó vẫn có quả, nhưng mà hễ mà cứ chín rồi lại thối bằng sạch, chả được cái mối nào. Cha mày đoán chắc là nó già, nó lâu, nó không ra quả nữa. Sai người đón nó đi trồng cây khác. Mẹ thấy gỗ nó tốt, sai người kêu thợ về xẻ gỗ đóng ra cái bộ bàn ăn này đấy. Chắc là cái mùi con nói là cái mùi nước sơn mới thôi. chà bó cái bọn gia nhân này, lau chùi sạch sẽ thế rồi mà còn để lại mùi nữa. Đứa nào làm ăn không lên hồn, mẹ cứ lọc cổ nó ra, đánh bỏ mẹ chúng nó cho con. Không thể nương tay với cái bọn này được. Mà thôi, ăn đi, con đói lắm rồi. Nói xong, không đợi ông bà Trấn trả lời, cậu cầm bát của mình lên, múc một muôi canh cá, nấu bông lục bình. Đưa lên miệng húp một hơi, nhưng ngay lập tức, cậu lại nhổ nó quay lại trong bát. Ông bà Trấn cũng vừa cầm đũa, chưa kịp đụng, thì cũng phải đặt xuống, nét mặt hầm hầm. Cậu ba Thành quắc mắt. Đứa nào làm ăn cầu thả như thế, hả? Canh thiêu thế như thế này mà cũng dám bê lên mâm cho ông bà ăn à, hả? Hôm nay đứa nào đứng bếp, bước ra đây cho tao. Những người làm bếp nghe thấy tiếng quát của cậu ba Thành thì mặt cắt không còn một giọt máu, đứng rúng vào với nhau, không cả dám thở mạnh, chỉ có thể đưa mắt chờ đợi. Ông Tuất từ trong bếp tất tả chạy ra, khom người. Dạ, bẩm cậu, đồ là tôi nấu, dạ có cái chuyện gì à? Ông còn chưa kịp dứt lời, ba Thành đứng phắt dậy, cầm cả bát canh ban nãy ụp thẳng lên đầu của ông Tuất. Khỏi phải nói, lúc ấy những người làm bếp sợ hãi như thế nào. Nước canh từ trên đầu của ông Tuất chảy xuống, ướt hết cả tóc tai mặt mũi. Cái bát rơi xuống nền đất vỡ toang. Ông Tuất còn chưa kịp định hình xem là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cậu ba Thành đang giận lắm. Ông run rẩy. Cậu ơi, tôi làm sai cái gì ạ? Bấy giờ ông ba Trấn mới ngồi chậm rãi lên tiếng. Ba Thành, thế vừa về đến nhà đã định gây chuyện rồi à? Có cái gì thì bình tĩnh nói, gì mà phải đánh người ta ăn kẻ ở như thế, rồi lại mang cái tiếng ác á. Ba Thành quay qua nhìn ông Trấn. Chà cái bình chúng nó cho lắm vào, rồi đến lúc cái nhà này nó không ra cái thể thống gì cả. Nồi canh nguội thiêu nguội ngắt, thậm chí là thiêu rớt cả ra rồi còn dám bày đặt, bê lên mâm cho chủ ăn. Thử hỏi có cái thứ người ăn kẻ ở nào mất dạy như thế. Ông Tuất chắp tay, giọng khẩn khoản. Dạ, thưa ông bà, thưa cậu mợ, phận tôi tớ con nào dám to gan như thế. Nồi canh này vừa nãy nấu xong còn nóng, làm sao lại có thể bị thiêu được ạ? Chắc là có cái hiểu lầm gì ở đây, xin ông bà xem lại giúp con. Bà Sáu quản gia lúc này đứng ở đằng sau ông bà chủ cũng lên tiếng chen vào. Dạ phải đấy ông bà ạ, là ban nãy con xuống bếp dục dọn cơm, con còn thấy ông bê cái nồi canh từ trên bếp xuống còn nghi ngút khói mà. Thiêu là làm sao ạ? Bà Bá Trấn cái giọng lanh lảnh chen vào. Gia nhân nhà này ấy, có mà cho ăn gan hùm cũng chẳng dám bát nháo như thế. Hay là anh đi nhậu cả ngày cả đêm, anh hẵng còn hơi men trong người cho nên anh mất cái vị. Đâu, thế để mẹ xem thử xem bát canh nó ra làm sao. Nói đoạn, bà liếc sang bên nồi canh ở bên kia, múc một môi vào bát của mình, dùng thìa xúc một ít nước, đưa lên miệng nếm thử. Thế rồi, bà cũng nhăn mặt mà nhả cái canh ấy lại. Bà đập bàn rít lên. Đúng là cái quần mất dạy mà. Tốn cơm tốn gạo nuôi chúng bay mà làm ăn bát nháo thế này đây. Mà cha tiên sư chúng bay, canh thối cả ra rồi còn dám làm bốc cho chủ ăn thế này à? Chết thôi. Vừa nói, bà vừa nghiến răng ken két. Thấy cơn giận dữ của bà Trấn và cậu ba Thành, mấy người làm bếp đoán ra được điều gì đó kinh khủng đang chờ họ. Bọn họ vội vàng quỳ thụp xuống, lắp bắp mà phân trần. Dạ, bẩm ông bẩm bà, chúng con không dám. Đây là có hiểu lầm gì rồi ạ? Chứ thực sự là bát canh này vừa mới nấu cách đây có nửa giờ. Bà Trấn đập tay xuống bàn, cái bàn rung lên bần bật theo cú đập như trời giáng của bà. Đồ ăn từ trong đĩa còn văng cả ra ngoài. Bà chỉ tay vào mặt mấy người ở bếp, nghiến răng trèo trèo. À, đã làm láo mà còn giả mồm. Mày bảo vừa nấu xong thì đây, mày ăn hết cái chỗ canh này cho bà xem, xem có mày có nhuốt nổi không mà mày bê lên mâm cho ông bà mày ăn. Hả? Mấy người bếp vẫn quỳ mọp ở dưới đất, không cả dám ngẩng lên. Đưa con của ba Thành sang bên tay kia. Bấy giờ mợ ba cũng cau mày, ngồi xuống. Đúng lúc đứa bé khóc ré lên kinh hoàng. Ban đầu thì tưởng là do thấy bà nội to tiếng làm nó sợ, nhưng lần này đích thân mợ dỗ mãi mà nó không chịu nhịn nín. Nó cứ đứng hai chân ở trên đùi của mợ dẫy đành đạch, tay cứ vẫy lên hồi. Ông Trấn lên tiếng bảo mợ đưa đứa nhỏ về buồng cho nó nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ cho người bê đồ ăn lên, tránh ở đây ầm ĩ rồi làm đứa bé sợ. Quả nhiên, vừa bước chân ra khỏi cửa, nó dừng khóc như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Ở trong bếp lúc này, cậu ba Thành lại quát lên. Tiên nhân chúng mày, còn không dọn mẹ cái bát canh này đi. Đợi tao đổ hết lên đầu chúng mày mới chịu à? Hả? Còn mấy cái đứa này, đi nấu cái gì mang lên trên buồng cho mợ, mấy cậu bé út cho tao. Toàn là cái lũ ăn hại, không được cái trò trống gì cả. Ông Tuất lén lau mồ hôi, vội vàng bê bát canh vẫn còn hơi ấm ở trên bàn, đi một mạch vào bếp. Ba người nhà ông Bá Chấn ngồi quay trở lại bàn. Lần này đến lượt ông Bá Chấn lại phải nhè thức ăn ở trong miệng ra. Đến bây giờ thì cả ông cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Chết thôi, mấy cái đứa bếp này làm ăn cái kiểu gì mà cẩu thả thế này? Sao cái món gì cũng thiêu cũng thối thế này thì ăn uống làm sao? Ba Thành đập bàn xuống. Mẹ nó, để con cho lũ chúng nó một trận, cho nó nhớ đời. Nuôi lũ chúng nó còn không có ích bằng nuôi mấy con chó nữa. Nói rồi, anh ta hầm hầm đứng dậy. Mỗi một lần ba Thành nổi giận, y như rằng lũ gia nhân trong nhà khó mà yên ổn. Nhẹ thì bị cắt tiền công, cắt không cho ăn cơm mấy ngày. Nặng thì bị đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Biết tính của con trai, ông Trấn vội vàng giơ tay ngăn lại. Ê, có gì thì bình tĩnh ngồi xuống xem nào. Chắc là trong chuyện này nó có uẩn khúc gì chứ từ trước đến giờ gia nhân trong phủ này nó chưa từng dám chảnh mảng công việc. Ê, đặc biệt là ông Tuất. Ở đây từ ngày ông nội mày còn sống, lo việc bếp núc ở đâu ra đấy yên tâm lắm. Ông Tuất đâu? Ông Tuất, đi nhanh ra đây xem nào. Ông Tuất bếp nghe gọi thì vội vàng chạy đến, đứng đằng sau lưng ông Bá Chấn, tay chắp trước bụng, sẵn sàng chờ đợi. Đôi mắt của ông còn liếc sang bà Bá Chấn và cậu Ba Thành sợ sệt. Ông Bá Chấn vẫn giữ sự điềm đạm, chỉ vào bàn đồ ăn ở trước mặt. Ông nhanh kiểm tra lại hết chỗ đồ ăn trên bàn này cho ta. Mới chỉ thử có hai món mà món nào cũng hỏng, không ăn được đây này. Ta vẫn luôn luôn tin vào cái tay nghề của ông. Ấy nhưng mà không tìm được nguyên nhân thì hôm nay tất cả những người trong bếp là phải chịu phạt. Ông Tuất chắp tay trước mặt lễ phép. Dạ, bẩm ông, bẩm bà, bẩm cậu, con mạn phép, con xin thử lại những món khác ở trên bàn để xem có cái sự gì lạ không. Con xin đem cả cái tính mạng của mình ra để đảm bảo là toàn bộ đồ ăn trên bàn là đồ mới nấu xong, nó vẫn còn nóng. Nguyên liệu cũng là ở bà Tư bà ấy lựa cẩn thận những thứ tươi ngon nhất ở ngoài chợ đó. Chứ làm sao mà đồ ăn vừa nấu xong lại thiêu thối nhanh như thế. Ông Bá Chấn gật đầu, hất mặt về phía bàn thức ăn, ra hiệu cho ông Tuất cứ làm. Ông Tuất lấy đôi đũa mới gắp thử một ít cá chép chiên giòn, đưa vào miệng. Con cá hồi sáng mua về còn dẫy đành đạch. Lúc làm thịt, ông còn phải lấy cái sống con dao đập vào đầu mấy cái để cho nó chết. Sau khi được bóc mang đánh vảy mổ sạch sẽ, thấm khô nước, mai mang đi chiên mới sắp lên bàn. Cả quá trình ấy chỉ chưa đầy một tiếng. Ấy thế mà bây giờ ông Tuất cũng không thể ngờ được là con cá vẫn còn vàng ươm bắt mắt, thế nhưng bên trong đã thêu từ bao giờ. Mùi tanh nồng sộc lên, kèm theo vị chua loét của đồ ăn để lâu ngày lên men. Mặc dù cố lắm, nhưng ông Tuất cũng không thể nhốt nổi. Ông phải lập tức nhẹ nó ra cái khăn giấy ở bên cạnh. Lúc này trong lòng của ông hoang mang cực độ. Ông vội gắp một cọng rau muống xào tỏi vẫn còn đang xanh mướt bỏ vào trong miệng. Ấy thế nhưng lần này vẫn như vậy, đĩa rau muống kia cũng đã bị thiêu rớt cả ra, không ăn nổi nữa. Lần lượt thử tất cả những món còn lại đều có chung tình trạng như vậy. Trông bề ngoài tươi ngon, thế nhưng ăn vào mới phát hiện đã thiêu, không có nhốt nổi. Ông Tuất nét mặt hoang mang lo sợ. Ông không thể hiểu được là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra. Ông thất thần buông đôi đũa, giọng run rẩy. Dạ, bẩm ông bà, bẩm cậu ba, tất cả đồ ăn trên bàn hỏng, không ăn được nữa. Nhưng mà cái chuyện này làm sao vô lý như thế? Thực sự là con không biết là thế nào. Ba Thành nhăn mặt cau mày. Ông là người cai quản bếp lúc ở đây, hả? Ông nói một câu không biết là xong trách nhiệm à, hả? Bấy giờ, ông Bá Chấn lên tiếng. Ê, đúng là cái chuyện này lạ đấy. Nếu như mà chỉ một hai món hỏng, thì đổ cho nhà bếp bất cẩn. Nhưng mà tất cả đồ ăn cùng bị hỏng, thì chắc chắn là có cái điều gì ở khuất tất ở đây rồi. Hey. Cha ơi, thế có khi nào là do nước phải ông cha? Ba Thành lên tiếng đáp lại lời của ông Chấn. Ông Tuất vội vàng chen vào. Dạ, thế bà nãy ở trên nhà ông bà với cậu uống nước có thấy gì bất thường không ạ? Chứ nếu mà là do nước thì chắc là nước ở trên đấy cũng phải khác chứ ạ? Ông Ba Chấn lắc đầu. Không, vừa nãy ta pha ấm trà nóng, hương trà còn đượm thơm, không có cái sự gì lạ cả. Hay là do gia vị có vấn đề nhỉ? Thế ông nhớ xem tất cả những món ấy đã bỏ cái gì rồi kiểm tra lại ta xem nào. Để lâu ăn uống vào người rồi mang bệnh mang tật đấy. Bây giờ bà Chấn cũng như nhớ ra điều gì. Bà chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh, nơi mà lúc nãy bà Vũ cho đứa nhỏ ăn cháo. Thế ông mau kiểm tra lại cái bát cháo hồi nãy xem. Ôi trời ơi, chứ mà cậu bé ăn, cậu ăn thử, mà nó hỏng thì chết. Thôi, chắc là nó hỏng thật rồi chứ. Ôi trời, khổ thân cháu tôi. Lần này mà nó có làm sao thì chúng mày chết với tao. Ông Tuất lật đật chạy lại bê bát cháo nếm thử. Lần này, ông nhả đồ ăn ra như mọi lần. Ấy thế nhưng là để cảm nhận lại mọi thứ, rồi nhốt thẳng, lại cứ thế mà ăn tiếp. Ông reo lên. Ồ, bẩm ông bẩm bà, bát cháo của cậu chủ nhỏ không sao cả đây này. Ông Chấn vội vàng đẩy ghế đứng lên giật lấy bát cháo. Quả thật là vị của bát cháo vẫn thơm ngon lắm, không có gì là khác lạ cả. Đang lúc mọi người còn chưa thể tìm ra được lời giải, thì từ ngoài cửa, Mợ Nhàn bế theo đứa bé tất tả chạy vào, khuôn mặt lo lắng. Vừa vào đến trong, Mợ vén chân của đứa nhỏ lên, giọng run rẩy. Ôi trời ơi, mọi người xem này, nó làm sao đây này? Ở dưới bắp chân của đứa bé xuất hiện vài vết tím bầm to như là đốt ngón tay cái. Thế nhưng xoa xoa vào thì nó chẳng có biểu hiện gì đau đớn. Chỉ là từ lúc bước chân vào phòng bếp, nó lại bắt đầu khóc ầm lên. Hai chân liên tục giãy đành đạch, y hệt như những lúc đòi đi chơi. Bà Chấn thấy cháu nội như vậy thì lo lắng. Bà cuống quýt cả lên, hỏi dồn dập mấy câu liền. Trời ơi, thế chứ thằng bé đấy nó làm sao thế này? Nó bị như thế từ bao giờ? Thế bây giờ mới phát hiện ra Mợ Nhàn lúc này vẫn còn đang dỗ con, cứ ẵm đứa bé đi đi lại lại. Thế nhưng đứa bé vẫn không ngừng giãy đành đạch trên tay của mẹ. Thấy tình huống không ổn, ông Bà Chấn vội nói. Thôi, đưa nó lên nhà, rồi mời thầy lang về bắt bệnh xem sao. Ở bếp này cứ giao lại hết cho ông Tuất. Nếu như mà không tìm được nguyên nhân nhá, thì toàn bộ người trong bếp này tao phạt cho đến 3 tháng tiền công đấy. Mau mau đi chuẩn bị đồ khác rồi dọn trên lên nhà trên cho ông bà nghe chữa. Nói xong, ông cùng với vợ con mình mang theo đứa bé trở lên nhà trên. Bấy giờ, những người làm bếp mới dám thở mạnh một cái. Bà Tư Bếp tiến lại thử đồ ăn trên bàn để xác nhận. Bà đã sống ở đây lâu lắm rồi mà chưa bao giờ gặp cái chuyện lạ lùng như thế. Ông Tuất vốn dĩ rất kỹ tính trong công việc, Trước nay trong bếp chưa từng có sơ suất xảy ra. Ấy vậy mà nay, cùng một lúc, tất cả đồ ăn ông nấu trở nên ôi thiêu chỉ trong vòng có vài phút. Thử hết một lượt, bà quay sang nhìn ông Tuất vẫn còn đang ngồi thất thần. Ông Tuất ơi, sao lại có cái sự lạ như thế? Bây giờ rồi phải làm sao? Ông Tuất không vội trả lời. Ông bảo mấy người chờ một chút. Ông lật đật chạy vào bếp, bê ra cái nồi còn nghi ngút khói. Ấy chính là cái nồi ốc trần ban nãy. Ông đưa lên miệng thử qua, món này vẫn hoàn toàn bình thường. Ông lại ngồi thử xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu. Thực sự là không hiểu nổi cái chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cớ làm sao mà mọi đồ ăn trên bàn để đều bị hỏng. Ấy thế mà cái nồi ốc hấp và bát cháo của cậu chủ nhỏ thì vẫn chả sao hết. Bác Tuất, mà nãy bác thử, thực sự là cô ta tô canh chua cá lóc đã bị thiêu thật đấy à? Con bé xíu nhìn ông Tuất nghi hoặc hỏi, như thể nó biết điều gì. Ông Tuất gật đầu xác nhận. Đúng, không chỉ là mình cái tô canh chua ấy, mà tất cả các món để trong mâm, nó đều thiêu tiếp. Nên bà Tư cũng thử qua rồi, mà làm sao mày lại hỏi như thế? Con xíu gãi gãi đầu nhìn ra cửa, đảm bảo không có ai, nó mới nói nhỏ. Thật ra ban nãy, cháu đã lén ăn vụng một chỗ từ chỗ canh còn thừa trong bếp ấy. Nhưng mà cháu vẫn thấy canh ngon, có làm sao đâu. Thế mà mọi người lại bảo là canh hỏng. Cái gì? Mày thử chỗ canh trong nồi vẫn không sao á? Vâng, cháu chỉ dám ăn vụng một tí thôi. Ở bên trong nồi vẫn còn nhiều, bác thử xem. Con xíu vừa dứt lời, ông Tuất vội vàng đứng lên chạy vào bếp. Ở nồi canh to, ông thử chỗ canh còn dư lại. Quả nhiên đúng như lời con xíu, chỗ canh ấy vẫn bình thường, không có mùi vị gì lạ. Chưa bao giờ ông Tuất lại thấy hoang mang như vậy. Cớ làm sao canh trong nồi thì không bị sao, lúc múc ra tô đặt lên bàn ăn lại bị hỏng? Cớ làm sao cháo của cậu bé An cũng múc ra ngoài mà không làm sao chứ? Biết bao nhiêu là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của ông Tuất. Bây giờ buộc phải tìm bằng được nguyên nhân để còn báo cáo lại với ông bà chủ. Nếu không thì tất cả người trong bếp sẽ bị phạt. Quay qua quay lại, thấy người làm vẫn đang chăm chú nhìn mình. Ông Tuất khẽ lên tiếng. Chuyện này tôi cũng không thể lý giải được nguyên nhân từ đâu. Thôi thế bây giờ cũng quá trưa rồi, mọi người nhanh chuẩn bị nấu đồ mới cho ông bà chủ. Để tôi sẽ theo dõi xem rồi bàn lại sau nhé. Sau đó mọi người lại bắt tay vào việc của mình. Người nhặt rau, kẻ thái thịt, rồi chuẩn bị nấu cơm. Còn xíu có nhiệm vụ dọn rửa bát đĩa và chỗ đồ ăn bị hỏng. Riêng nồi ốc trần ông Tuất bảo chưa hỏng, nó không đụng đến, để nguyên một góc. Ở trên nhà, mọi người đang tập trung trong phòng riêng của vợ chồng Ba Thành xem thầy lang bắt bệnh cho cậu bé An. Từ lúc ra khỏi phòng bếp, nó lại không khóc nữa, nhưng những vết bầm tím ở chân thì còn nguyên. Thầy lang kiểm tra một lượt, ông lắc đầu. Không có gì bất thường cả. Đứa bé này hoàn toàn khỏe mạnh này, chỉ có những vết thâm tím ở chân, cũng không phải dấu hiệu của bệnh lý à. Đây là vết thương ngoài da, do là bị lực tác động vỡ mạch máu dưới da, xuất hiện da bầm tím. Ngõ nói một cách dễ hiểu thì chân của cháu bé có vết tím này là bị ngã, bị va đập vào vật cứng. Tuy nhiên, theo như ngõ đánh giá thì diện tích cũng như hình dạng của vết bầm, khả năng cao nhất là có ai dùng hai ngón tay như thế này này để cấu véo vào chân của đứa bé. Hay à, ông bà xem bên cạnh vết bầm tím còn có vết xước, giống như vết móng tay đây này. Mà móng tay bé thế này thì chỉ có thể là móng tay trẻ con. Chắc là do bọn trẻ con nó chơi đùa, nó sơ ý gây ra thôi, không có cái gì đáng ngại à. Mợ Nhàn nghe thế vậy thì đáp lại lời của thầy lang: không đâu, ở trong nhà chỉ có duy nhất là cậu An là trẻ con, ngoài ra còn có đứa trẻ nào nữa đâu. Ban nãy trước khi đi ăn cơm, tôi còn cùng bà Vũ tắm rửa thay đồ cho, có thấy vết gì đâu. Mẹ, lúc cháu thay đồ mẹ cũng đứng ở đó cơ mà. Nói đoạn, mợ quay sang nhìn bà Bá Chấn như để tìm người đồng minh. Bà Bá Chấn cũng gật đầu: đúng rồi, ban nãy trước khi ăn cơm thì tay chân thằng bé còn lành lặn nguyên si đấy. Lúc xuống phòng ăn cạnh bếp ăn cơm, nó cứ khóc nằng nặc. Thế mẹ nó bế nó về buồng một lúc thì mới thành ra như thế. Ông nói làm sao chứ, cái chuyện bị cấu véo này làm sao mà được. Nó là cháu đích tôn của nhà này, nó là cục vàng cục bạc chứ, có cho thêm tiền thì cũng bố đứa nào dám. Ấy nhưng lão thầy lang vẫn quả quyết: hay à, ngõ xanh nghề này đến hơn 30 năm thì chẳng nghe một chút chuyện đơn giản ngõ còn không biết. Nếu ông bà đây không tin, cứ làm theo cách này kiểm tra. Cách hiệu quả nhất để làm tan máu bầm là dùng trứng gà còn nóng lăn lên vết bầm. Trên bề mặt trứng gà nó khắc tự mà hút. Ây à, hay là ý cứ thử xem mà. Ba Thành hất hàm với một gia nhân bên cạnh, hiểu ý của chủ, gã lật đật chạy đi ngay. Một lúc sau quay lại với quả trứng gà đã luộc chín còn nóng hổi. Ông thầy lang thả quả trứng vào trong bát nước lạnh để giảm độ nóng, cũng là dễ để lột vỏ. Ông cẩn thận lăn qua lăn lại quả trứng vào vết bầm trên chân của cậu bé. Đến khi quả trứng nguội thì ông dừng lại. Quả nhiên những vết bầm đã mờ đi một chút, không rõ rệt nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Thầy lang dùng tay bẻ đôi lòng đỏ trứng ra. Những gì xuất hiện bên trong làm cho ông giật mình kinh hãi. Bên ngoài lòng trắng quả trứng thì vẫn bình thường, ấy thế nhưng mà bên trong lòng đỏ đã chuyển sang màu đỏ sẫm như là máu bầm. Ông há hốc miệng ngạc nhiên, rồi ông lẩm bẩm: xảy ra cái chuyện này là sao? Làm sao quả trứng lại đổi màu như vậy à? Bà Bá Chấn bấy giờ mới hỏi chen vào: thế này ông bảo là lòng đỏ trứng nó đổi màu, thế có cái gì mà ngạc nhiên thế? Thầy lang vẫn chưa hết bàng hoàng, ông vội giải thích: chỉ đúng là lăn trứng vào vết bầm lòng đỏ trứng đổi màu, nhưng mà vì nó chỉ là đổi một tí thôi. Thế bây giờ cả lòng đỏ trứng đổi sang đỏ như là máu ấy à, lần đầu tiên ngõ gặp ha. Ông Bá Chấn lo lắng: thế rốt cuộc là theo ông thằng bé nó làm sao? Thế chúa thế nào? Ông kê đơn ông bốc thuốc đi xem. Hay à, ngõ nói rồi, ngõ phán đoán bằng mắt thường, vết thương của cậu là bị cấu bị véo. Chữa thì đơn giản, mỗi ngày lăn vài lần trứng gà. Với vết thương này thì chỉ 3 ngày là khỏi à, không cần uống thuốc à. Tuy nhiên... nói đến đây, thầy dừng lại ngập ngừng. Bà Bá Chấn sốt ruột: thế tuy nhiên cái gì? Thế đang nói dở lại thôi, cứ thụt thụt thò thò sốt hết cả ruột. Hay à bấm bà, chuyện này ngõ không biết có nên nói hay không, vì nó có liên quan đến... không phải là chuyên môn của ngõ. Thế ông cứ nói xem nào. Nhận được lời của gia chủ, ông thầy lang bấy giờ mới nhốt nước bọt. Ông nói là lòng đỏ trứng đổi màu như vậy là điềm báo không tốt, mơ hồ là có thể trong nhà này có tà khí. Để rõ hơn cái sự này thì tốt nhất là ông bà nên mời thầy pháp. Ba Thành nghe thế thì bỗng nhiên bật cười, nhìn ông thầy lang vẻ mặt châm chọc: bây giờ thầy lang đi bốc thuốc, còn tính đổi nghề tay ngang sang xem bói ấy à? Hả? Tôi nói cho lão biết này, chừng nào còn Ba Thành này ở nhà thì đừng hòng có ông thầy Pháp nào mà đặt chân được vào cửa nhá. Sống hơn 30 năm trên đời, tôi chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Ông đến để xem bệnh cho con nhà tôi thì gia đình tôi trả công hậu hĩnh. Đừng có giở trò mà vòi thêm tiền. Ông Lang nghe vậy thì trong lòng tức giận lắm, mặt đỏ phừng phừng như có lửa. Ông vẫn biết trước nay Ba Thành nổi tiếng là ngang tàng độc ác, không kiêng nể gì một ai. Ấy thế nhưng hôm nay bị nói thẳng mặt như vậy, thực sự là ông không kìm được. Cậu Ba Thành, ngõ thấy có chuyện chẳng lành, ngõ có ý chốt đã bảo với già nhà cậu. Chứ chuyện này cậu có nói nhờ ngõ, ngõ cũng sẵn giúp được. Thôi, thế ngõ xong việc rồi, xin phép ra chỗ cho ngõ đi. Bà Bá Trấn ra hiệu cho bà Sáu tiễn thầy Lang ra cửa, không quên gửi thầy vài đồng bạc tiền công. Thầy đi thẳng một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Miệng của thầy cứ lẩm bẩm, tựa hồ như là thầy bị xúc phạm, thầy tức lắm. Hoặc cũng tựa hồ như là thầy lẩm bẩm, như đang sợ hãi điều gì. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều. Cậu bé đã được chuyển sang tay bà vố đang ngủ say. Nãy giờ mải lo cho đứa cháu đích tôn, cho nên mọi người quên cả đói và cả cái bàn đồ ăn kỳ lạ ở bữa trưa. Đến khi xong việc thì bụng của ai nấy cũng sôi lên ồng ọc. Bốn người nhà ông Trấn lại kéo nhau xuống bếp ăn cơm mà không đợi quản gia đi báo nhà bếp. Thấy người nhà ông Trấn xuống đến cửa, ông Tuất vội vàng chạy qua bảo con Xíu. Xíu ơi, Xíu, dọn lại bàn ăn một lần nữa đi. Cái nồi ốc heo trần thì mang vào trong này. Đồ nấu từ trưa không còn tươi ngon nữa. Cậu Ba không ăn đâu. Tí nữa xong việc thì mấy đứa chúng mày hâm nóng lại mà ăn. Sáng mai bà Tư đi chợ, mua cái khác về nấu cho cậu vậy. Con Xíu mừng lắm, nó dạ vâng rõ to, rồi nhanh chóng chạy đi bê cái nồi để gọn vào một góc. Bốn người nhà ông Trấn ngồi vào bàn, Ba Thành mới lên tiếng thúc giục. Bếp đâu? Mang đồ ăn lên đây, tao đói lả ra rồi đây này. Ở trong nhà của Bá Hộ Trấn, mọi thứ được quản rất nghiêm, đặc biệt là phép tắc chủ tớ. Đồ ăn nấu cho chủ là phải sử dụng bếp riêng với gia nhân. Đặc biệt là tuyệt đối, không đứa nào được thử đồ ăn trước chủ. Những người làm bếp chỉ được phép ăn lại đồ của chủ còn dư lại. Ông Tuất làm bếp ở đây hơn chục năm, ông rõ quy tắc này lắm. Tuy nhiên chuyện hồi trưa làm cho ông hết sức hoang mang. Lần này ông cẩn thận, trước khi phụ bếp mang đồ ăn ra, ông đều kiểm tra lại một lượt để đảm bảo là đồ ăn vẫn bình thường. Không biết có phải vì vậy hay không, lần này gia đình nhà ông Trấn ăn ngon lành, không có sự gì xảy ra nữa. Sau khi xong xuôi, họ lại lên nhà trên nghỉ ngơi. Có lẽ sự việc những vết bầm tím ở chân của cậu bé An đã làm cho mọi người quên đi chuyện lúc trưa, không thể nhắc đến. Đợi chủ đi, ông Tuất mới bảo đám làm bếp. Ông bà chủ ăn xong rồi, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm thôi, muộn quá rồi. Nhanh đi rồi lại chuẩn bị bữa tối bây giờ đấy. Bốn người phụ bếp ai nấy cũng đều đã rất mệt suốt từ sáng đến giờ. Lại phải quần quật nấu liền một chập hai lần cơm. Con Xíu nhanh nhảu bới cơm cho từng người, còn không quên cái nồi ốc heo trần ở trong góc. Nó hí hửng xúc một thìa to bỏ vào miệng, rồi bất giác nó bụng miệng lao ra đằng góc nhà nôn thốc nôn tháo. Bà Tư thấy vậy cũng bỏ đũa theo nó vào trong. Này, này, thế ăn phải cái gì mà nôn hết ra đây? Con Xíu đưa tay quẹt ngang nhăn nhó. Bà Tư ơi, cái nồi ốc heo nó bị thiêu thối cả ra rồi, mùi ghê quá. Làm sao như thế? Rõ ràng lúc nãy ông Tuất thử nó còn bình thường cơ mà, làm sao mà thiêu? Con Xíu lắc đầu quầy quậy. Con chịu thôi, bà tư không tin thì thử mà xem. Ông Tuất nghe thế vậy, kéo cái nồi lại gần, múc một thìa đưa lên miệng. Đúng quả y như con Xíu nói. Cái nồi ốc heo mới ban nãy ông thử vẫn còn bình thường, nay đã chua lòm lòm không ăn nổi. Mấy người trong bếp lại nhao nhao, không hiểu chuyện gì. Đồ ăn buổi trưa nấu dọn ra bàn thì hỏng, đồ ăn thừa trong nồi thì không sao. Nồi ốc heo buổi trưa còn bình thường, để sang đầu giờ chiều đã thiêu thối. Tầm này trời đã vào thu, tiết trời dễ chịu chứ không oi bức như mùa hè. Mà kể cả là có mùa hè thì bao nhiêu năm nay đồ ăn vẫn như vậy, chưa từng có cái chuyện kỳ lạ. Bà Tư hỏi: Ông Tuất ơi, thế chuyện này rồi tính làm sao? Đồ ăn cứ lúc hỏng lúc không thế này thì biết đường nào mà ăn nói với ông bà chủ. Ông Tuất đưa tay vò đầu: Tôi cũng nghĩ mãi mà còn không biết vấn đề nó ở đâu đây. Không thể nào là nguyên liệu mới gia vị được. Như cái nồi canh chua ấy, lúc múc ra tô thì hỏng, phần thừa trong nồi thì không sao. Chứ nếu mà hỏng thì phải hỏng cả chứ. Bây giờ tôi chú ý quan sát để tìm nguyên nhân. Tạm thời mình không bày đồ ăn ra trước khi ông bà đến nữa. Chứ lỡ may nó mà hỏng giống lúc trưa thì có mà chết đòn. Bản nãy ông bà đến rồi mới mang đồ ăn ra, thì còn nóng nguyên si, có làm sao đâu. Bây giờ cứ tạm như thế nhá. Thôi thôi, có gì từ từ tính. Thấy ông Tuất nói có lý, ai nấy đều gật đầu. Buổi tối, chờ đến khi ông bà Bá Chấn xuống dưới phòng bếp, ngồi vào bàn, rồi mới bê đồ ăn ra. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Bấy giờ, ai nấy mới thở phào, yên tâm. Coi như là tạm thời, tai qua nạn khỏi. Nửa đêm hôm ấy, lúc còn đang miên man trong giấc ngủ, loáng thoáng, ông Tuất dường như nghe thấy cái sự gì. Ông giật mình mở mắt. Ông nghe có tiếng người rì rào nói chuyện. Ban đầu thì ông tưởng là mình ngủ mơ, thế nhưng không phải. Ông định hình lại, ông chắc chắn đây là tiếng người đang nói chuyện phát ra từ buồng ăn. Ông ngủ ở ngay bên cạnh cùng với một thằng phụ bếp khác. Quái lạ, bây giờ là nửa đêm, làm gì còn ai ở trong bếp. Ông Tuất ngồi dậy, áp tai vào bức vách, nghe thử xem là người ta đang nói gì. Thế nhưng bên kia chỉ là tiếng rì rào, lúc xa, lúc gần, không thể nghe rõ từng chữ. Qua giọng điệu được phát ra thì ông đoán chừng dễ cũng phải có đến 3-4 người đang ở buồng bên cạnh. Ông Tuất chột dạ nghĩ, có khi là mấy thằng gia nhân lẻn vào bếp để ăn phụng. Ông bực lắm, cứ ăn phụng như thế, đồ ăn bị hao hụt, rồi bà bá lại quy hết tội lên đầu của mấy người làm bếp. Ông lại giường khẽ lay lay thằng phụ bếp dậy. Thằng kia mắt nhắm mắt mở, còn chưa kịp hiểu sự gì thì ông Tuất đã ra hiệu cho nó bình tĩnh, im lặng. Ông đưa tay bịt miệng nó lại, một tay ông đưa lên làm dấu. Người phụ bếp gật đầu, ông Tuất mới bỏ tay ra chỉ sang buồng bên. Tiếng rì rầm vẫn cứ vang lên. Thêm vào đó là tiếng vung xoong, đồ đạc lẻn kẹn. Tiếng động rất khẽ, nhưng trong đêm vắng thì cũng phải chú tâm mới nghe thấy được. Hai người rón rén bước ra khỏi buồng, tiến về phía nhà bếp. Đêm nay trăng sáng chiếu vằng vặc soi tỏ cảnh vật xung quanh. Đến trước cửa thì thấy cái then gỗ cài cánh cửa bếp vẫn đang đóng chặt từ bên ngoài. Bên trong tiếng thì thào đã không còn nữa, thay vào ấy là âm thanh nhai nhóp nha nhóp nhép đều đều. Ông Tuất nhíu mày. ở ngoài mà vẫn cài then, thì những người bên trong đã vào bằng cách nào? Có trèo cửa sổ thì cũng phải phát ra tiếng động từ đầu chứ. Ông Tuất vốn dĩ đã có tuổi, ông tỉnh ngủ lắm, chỉ cần một tiếng động khẽ thôi cũng đủ để ông tỉnh giấc. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên cái then cửa, một âm thanh tạch một cái vang lên trong đêm. Rồi đột ngột, ông Tuất xô mạnh hai cánh cửa ra. Hai cánh cửa đánh đùng một cái, mở bung. Ánh trăng từ bên ngoài tràn vào. Ông Tuất bước vào trong mà quát lên. Là đứa nào ăn vụng ở bên trong đấy? Đứa nào ăn vụng ở trong đấy? Những tưởng là sẽ bắt được tận tay bọn đã ăn vụng ấy, nhưng kết quả lại làm cho ông chưng hửng. Ánh trăng từ bên ngoài soi tỏ mọi thứ trong bọt phòng. Tất cả vẫn nằm im bất động, chỉ có tấm khăn trải bàn là đang khẽ đung đưa theo gió. Ở trong phòng hoàn toàn không có ai cả. Điều này là vô lý, bởi vì ban nãy đứng ở ngoài cửa, cả ông Tuất và thằng phụ bếp còn nghe tiếng nhai nhóp nhép. Nhanh như thế, làm sao có thể trốn ra ngoài? Có khi nào là chúng nó đang ẩn nấp đâu đó trong phòng này? Ông Tuất hắng giọng, đoạn lại hỏi. Ai đang ở bên trong này thì bước ra đây. Tôi nghe thấy hết từ nãy đến giờ rồi. Bên trong vẫn hoàn toàn im lắng, không có ai đáp. Nếu mà không có ra, mà động đến ông bà cậu mợ ở trên nhà thì có mà no đòn đấy. Vẫn không có người đáp lại, im lìm như là không có ai hết. Ông Tuất quay sang bảo thằng phụ bếp. Chú đi vào thắp đèn lên, rồi tìm khắp nơi xem chúng nó trốn ở đâu. Chắc chỉ đâu đó trong đây thôi, chứ nhanh như thế thì làm sao mà bỏ ra được ngoài được, đi đâu được. Lần này nhất định là phải bắt nó, báo với ông bà chủ, phạt cho chừa cái tội ăn vụng đi. Đèn đóm được thắp lên, hai người bước qua phòng ăn, tiến sâu vào trong bếp. Không gian tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Chỉ thấy có mấy cái nồi đựng đồ ăn cũ đều bị lật tung nắp. Đồ ăn đã chuyển sang ôi thiêu, có chỗ còn thiêu rớt, đen xì xì. Toàn bộ số nguyên liệu chuẩn bị cho bữa sáng đã héo úa không thể dùng nổi. Ông Tuất lầu bầu chửi thề trong miệng, không biết là cái quái quỷ gì nó đang xảy ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài 50 tuổi, ông chưa từng gặp những chuyện kỳ lạ như bây giờ. Đồ ăn ban ngày để trên bàn thì hỏng, bỏ trong bếp thì chả sao, buổi tối để trong bếp thì lại hỏng, đêm hôm thì có tiếng người rì rầm nói chuyện. Cố làm sao mà nó lại có thể nhanh như vậy? Tìm quanh quẩn một hồi khắp trong bếp, trong phòng ăn, các ngăn tủ ông đều mở kiểm tra, thậm chí còn soi cả đèn pin vào gầm bàn, nhưng cũng chẳng phát hiện bóng dáng một ai. Ông Tuất và người phụ bếp quay trở lại buồng ngủ của mình, rồi cứ thế mà nằm trằn trọc đến tận gần sáng, vẫn không ngủ được. Gà vừa gáy sáng tiếng đầu tiên, ông đã trở dậy. Trời vẫn còn lờ mờ tối. Ông đi qua buồng của bà Tư, gõ mấy tiếng. Ai? Có cái gì mà gọi sớm thế? Tôi đây. Bà Tư dậy tôi nói này. Khoác cái áo tạm, bà Tư lật đật mở cửa. Bà nhanh dậy đi chợ đi. Đêm qua tôi kiểm tra đồ ăn còn lại đều thiêu hỏng hết rồi, không dùng được nữa đâu. Bà đi sớm, về nhanh còn chuẩn bị bữa sáng. Bà Tư ban nãy còn chưa tỉnh ngủ, đang đưa tay che miệng ngáp dài. Thấy ông Tuất nói thì bà khựng lại há hốc mồm, lắp bắp. Lại nữa ông Tuất? Này, mà sao trời còn chưa tỏ? Ông đã sang bếp mà phát hiện được đồ ăn hỏng. Chuyện dài lắm, để nói sau. Bà gọi con xíu dậy rồi chuẩn bị đi chợ đi. Chứ mà không trễ bữa sáng thì lại chết định. Nhớ mua thêm cái ốc heo để hấp cho cậu bà đấy. Chưa biết là có cái sự gì xảy ra, Nhưng mà nhớ là tạm thời cứ mua đủ thôi nhá. Đừng mua dư của ngày hôm sau, để qua đêm nó hỏng, rồi lại của đáng tội đấy. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Còn cái chuyện này nó chưa rõ nguyên nhân, tạm thời đừng để ông bà chủ biết. Bà Tư gật đầu, quay trở vào buồng gọi con Xíu. Bữa trưa ngày hôm đó, đang ngồi ăn cơm bình thường, bà Ba Chấn cảm giác như có cái gì khẽ chạm vào chân. Bà cứ thế nhồn nhột mà quát: "Con Xíu đâu? Con Xíu, ra xem cái gì trong gầm bàn mà cứ chạm vào chân bà khó chịu thế này. Mà từ bao giờ mà cái nhà này cho phép thả chó thả mèo vào trong buồng ăn thế?" Con Xíu nghe gọi tên mình thì ngoan ngoãn chạy ra lễ phép: "Dạ bẩm bà, bà ơi, nhà mình có ai nuôi chó nuôi mèo đâu ạ." Bà Chấn quắc mắt: "Thế không phải chó mèo thì cái giống gì dưới gầm bàn mà cứ tí nó lại đụng vào chân tao thế này?" Con Xíu lật chăn khăn trải bàn lên, chui hẳn vào bên trong ngó nghiêng. Một hồi nó lại chui ra lắc đầu: "Dạ bẩm bà, bên trong có cái gì đâu ạ. Chắc là bà bị tê chân thôi. À hay là cái khăn trải bàn nó bị gió thổi, nó quẹt vào chân nên bà mới có cảm giác như thế ạ." "Không, tao từng nay tuổi rồi mà lại không phân biệt được à. Rõ ràng là có cái con gì nó bò ở..." "Ôi trời ơi." Bà Chấn còn chưa nói hết câu thì giật mình, là cậu Ba Thành ở bên kia kêu lên, kèm theo đó là cả cái bát cơm ở trên tay của cậu ném thẳng vào giữa mâm cơm, chỗ có nồi ốc heo trần còn đang nghi ngút khói. Trong mắt của cậu Ba Thành, thứ ở trong cái nồi kia không phải là ốc heo, mà lại là ốc người. Toàn bộ cái nồi là đầu của một bà lão, tóc trắng như cước xóa dài ra. Phần trán của bà ấy đã bị đập vỡ, lộ ra cái hộp sọ trắng hêu hếu. Bên trong là bộ óc nhăn nhúm, vẫn còn đang không ngừng nhều máu. Hai con mắt của bà già trợn ngược cả lên, cái miệng hướng về phía cậu Ba mà nhoẻn lên một nét cười ma quái. "Ăn đi, ăn tao đi, ăn đi." Đúng lúc ấy, ông Ba Chấn đưa thìa vào sấn một phần của bộ óc bà già. Bà già bỗng nhiên trợn mắt, quay phắt lại nhìn ông Ba Chấn. Thế nhưng có lẽ là ông Ba Chấn không thấy gì, vẫn cứ sấn thìa óc mà đưa lên mồm ăn ngon lành. Còn ở trong mắt của cậu Ba Thành thì bà già đang xoay cái đầu quay mòng mòng rồi cười lên khanh khách. Ba Thành không thể chịu được nữa, ném cái bát về phía của cái đầu bà già, rồi quay người ngồi bệt, cứ thế mà bỏ ra cửa nôn thốc nôn tháo. Bà Ba Chấn hoảng hốt không kịp hiểu là sự gì, vỗ vai con gặng hỏi: "Có cái chuyện gì thế con? Thế lại có cái gì không ổn à con? Hả hả?" Ba Thành lắp bắp, cơ thể run rẩy: Cái thứ quái quỷ đó là cái gì thế?" Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía bàn ăn. Mọi người vẫn không hiểu là có cái sự gì. Đang ăn mà cứ làm sao Ba Thành lại như vậy. Ông Ba Chấn quát: "Mày không ăn thì mày để người khác ăn. Thế mọi ngày vẫn ăn ốc heo ầm ầm thế có làm sao đâu mà hôm nay lại bày đặt. Hết mẹ rồi đến con, nên bữa cơm tao cũng không được yên thân nữa." "Trời ơi, đấy không phải là ốc heo đâu. Trời ơi, đấy là ốc người đấy." Ông Chấn giằn mạnh cái bát: "Mày có im mẹ mày đi không? Không còn cái phép tắc gì nữa hả? Cái nhà này là họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu đấy hả? Mày bảo ai ăn ốc người?" Ba Thành đứng dậy nhìn thẳng vào mâm cơm, chỗ cái nồi kinh dị ban nãy. Thế nhưng bây giờ anh ta phải dụi mắt mấy lần, cái nồi ở giữa bàn lại trở thành nồi ốc heo trần như mọi khi. Cái đầu lâu kinh dị hồi nãy đã biến mất. Đưa tay vỗ vỗ lên đầu như để trấn an, chính Ba Thành cũng không biết là có cái chuyện gì. Chẳng có lẽ những gì diễn ra từ nãy đến giờ chỉ là do anh ta tự tưởng tượng. Chuyện vừa xảy ra khiến cho Ba Thành mất hứng, cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa. Bữa ăn cũng vì vậy mà bỏ dở. Ba Thành bước về buồng nằm vật ra giường rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia, thỉnh thoảng từng cơn gió mùa thu heo may thổi vào lạnh lẽo. Buổi chiều tối ngày hôm ấy, bà Ba Chấn từ trong phòng tắm bước ra, vẻ mặt hớt hải. Bà đi như chạy từ buồng tắm lên nhà chính, nơi ông Ba Chấn đang ngồi uống trà trên bộ tràng kỷ. Vừa nhìn thấy chồng, bà chu chéo: "Ông ơi, ông ơi, ông mau lại đây mà xem cái này này." Vừa nói, bà vừa kéo ống quần đến gối, lộ ra cẳng chân chẳng chịt những vết bầm tím. Ông Chấn tròn mắt, lắp bắp: "Cái chân của bà làm sao thế này?" Bà Ba Chấn lắc đầu: "Tôi không biết. Bà này đi tắm, tôi cởi đồ ra thì tôi mới thấy bị như thế. Nó không đau gì, nhưng mà nó cứ bầm tím như thế thôi." Nó giống hệt thằng cô An hôm trước. Ông Bá nghi hoặc, bà Bá bây giờ mới nhớ ra. Phải rồi, mấy hôm trước, tự dưng cháu nội của bà cũng xuất hiện những vết thâm như thế. Ông thầy lang ông nói ấy là vết bị cấu, bị véo mà thành. Bà không tin, bởi vì hôm nay bà lại thành giống y như vậy. Nhưng bà làm gì có bị ai dám cấu véo vào bà đâu. Bà cũng có va chạm vào đâu mạnh đến mức để tím để tái như vậy đâu. Bà thử người ra một lúc lâu, cố nhớ lại xem những vết thâm này xuất hiện từ bao giờ. Chiều tối hôm qua lúc đi tắm còn chưa có. Ăn cơm tối xong, bà chỉ ghé qua buồng con dâu chơi với thằng bé một tí, rồi về đi ngủ. Cả ngày hôm nay quanh quẩn ở trong nhà, đến lúc đi tắm cởi đồ ra thì tá hỏa. Bà nói mếu máo: "Ông ơi, thế này là sao hả ông ơi? Sao mấy ngày nay nhà mình cứ xảy ra những cái sự lạ lùng như thế? Tôi nhớ lời ông thầy lang ông nói là nhà mình hay là có ma có tà ông ơi." Ông Chấn ngồi yên lặng không nói gì. Ông đang cố sâu chuỗi lại mọi việc để xem rốt cuộc vấn đề nó nằm ở đâu. Từ trong nhà, mợ nhài bước ra hớt hải: "Thưa cha, thưa mẹ, có thấy nhà con đâu không? Hồi trưa ăn cơm xong nó bỏ ngang về buồng đến giờ đã thấy ra đâu. Thế nó không có trong đấy à?" "Dạ, nhà con ngủ một lúc thì dậy kêu đói, bảo đi xuống bếp kiếm cái gì ăn mà còn chưa có thấy về nữa. Hay là nó lại bỏ ra ngoài nữa rồi?" "Khổ, cứ về nhà được mấy hôm rồi lại đi đấy. Con mới chả cái." Ông Chấn xen vào: "Nhưng mà thế xem nó thế nào?" "Anh ấy chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ thôi, đồ đạc vẫn còn nguyên si. Thế anh ấy được đi đâu? Mới lại hai thằng gia nhân hay theo hầu anh ấy vẫn còn ở nhà. Con hỏi thì bảo từ trưa đến giờ cũng không thấy nhà con đâu cả. Cha mẹ biết đấy, có bao giờ anh đi ra ngoài mà không mang theo người hầu đâu." "Thế thì chắc nó loanh quanh đâu đây thôi. Để tao bảo người đi tìm nó về." Bấy giờ cô nhảy cũng để ý thấy những vết bầm ở trên chân của bà Ba Chấn. "Ôi, cái chân của mẹ làm sao thế này? Mẹ có đau lắm không? Để con chứ kêu người đi gọi thầy lang." Bà Chấn gạt tay: "Thôi, không cần gọi thầy lang đâu. Nó giống như thằng cô mà, lăn trứng một hai hôm là hết. Để mẹ bảo bếp nó luộc trứng. Mà cũng chuẩn bị đến giờ cơm rồi, thế đi ăn đã rồi tính. Biết đâu thằng Ba Thành nó cũng đang ở dưới bếp." Ba người xuống bếp, không thấy Ba Thành đâu. Hỏi đám người làm thì ông Tuất bảo là đầu giờ chiều cậu Ba có xuống hỏi đồ ăn. Tuy nhiên không có sẵn gì, ông nấu tạm tô mì, cậu Ba Thành ngồi ở bàn đợi. Đến khi ông bê tô mì ra thì không thấy cậu đâu nữa. Mọi người còn đang thắc mắc không biết là Ba Thành đi đâu, thì thằng gia nhân được sai đi tìm chạy đến báo. Tìm khắp cả phủ mà chẳng thấy cậu Ba. Những người gác cửa cũng bảo cả ngày hôm nay Ba Thành chưa hề bước chân ra ngoài. Vậy rốt cục là Ba Thành đi đâu? Đúng lúc ấy thì mợ Ba cảm giác như dưới chân của mình dẫm lên cái gì. Cô cúi xuống nhặt thì phát hiện chính là cái quạt giấy mà cậu Ba Thành luôn mang theo. Cái quạt này ngoại trừ lúc ăn cơm thì lúc nào cậu cũng cầm ở trên tay. Cớ làm sao mà bây giờ quạt còn, người đi đâu mất, nằm lăn lóc ở dưới gầm bàn thế này. Cảm giác bất an dấy lên ở trong lòng. Bữa cơm tối ăn qua loa, rồi ông bà huy động hết gia nhân đi tìm cậu. Cửa nhà ông Trấn lúc nào cũng đóng im ỉm, còn có người thay nhau canh gác ngày đêm. Nếu mà cậu ra ngoài thì chắc chắn là phải có người thấy. Bây giờ cậu chỉ có thể loanh quanh ở trong phủ. Người ta tìm khắp mọi ngóc ngách, không có góc nào là được bỏ qua. Nhưng cậu Ba Thành vẫn cứ bật vô âm tín, dường như là cậu đã bốc hơi biến mất. Nửa đêm hôm ấy, ông Tuất đang ngủ lại bị giật mình bởi những tiếng rì rầm nói chuyện từ bên nhà bếp vọng sang. Sau ấy là tiếng vung nồi va chạm loẻng xoẻng. Tiếng động hôm nay còn rõ hơn cả ngày hôm qua. Ông Tuất còn mơ hồ nghe thấy tiếng ken két như là cái vật gì sắc nhọn cọ vào kim loại. Sau đó lại là những tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Ông bực mình lay gọi thằng phụ bếp, bảo nó bí mật đi gọi gia nhân từ trên nhà xuống. Ngày hôm nay ông nhất quyết là phải bắt bằng được, xem là người hay là cái giống ma quỷ gì cứ đêm đến là lại lục bếp của ông mà ăn vụng. Cửa ra vào vẫn được đóng chốt từ bên ngoài. Ông Tuất vòng về bên hông nhà, chỗ có cái cửa sổ cao ngang đầu người lớn. Ấy là lối ra duy nhất nếu như muốn thoát. Đợi đến khi gia nhân trong nhà lặng lẽ đi xuống cửa bếp, họ được người phụ bếp dặn trước, cho nên bước đi cẩn thận, không gây ra tiếng động. Bên trong nhà bếp, tiếng nhai nhóp nhép vẫn cứ vang lên đều đều. Ông Tuất ra dấu cho mấy người đứng trước cửa hè nhau mà xông vào. Đồng thời lúc ấy, ông cũng đẩy mạnh cánh cửa sổ trước mặt mình ra, rồi đồng loạt tất cả mọi người hét lên: "Là ai ở trong đấy đấy? Là ai đấy?" Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, dọi vào mặt người đàn ông, lúc này liên tục đang nhai một củ cà rốt sống. Ở dưới chân người ấy lộn xộn, nào là rau củ bị cắn nham nhở, rồi thậm chí có cả khúc xương còn sống. Ông Tuất không giấu nổi sự kinh ngạc mà thốt lên: Ôi dồi ôi, cậu Ba Thành... Phải, người đàn ông trong bộ dáng kỳ dị đang ngồi ăn vụng trong bếp chính là cậu ấm của nhà ông Bá Chấn, cậu Ba Thành. Nếu như không phải là qua bộ quần áo trên người cậu đang mặc thì ông Tuất cũng không thể tin nổi ấy lại chính là cậu chủ nổi tiếng hách dịch. Ba Thành ngước mắt lên nhìn ông Tuất, củ cà rốt trên tay rơi xuống, vẻ mặt của cậu ngờ nghệch. Đói, tôi đói quá. Ông Tuất vội vàng chạy vào trong đỡ Ba Thành ra ngoài. Đèn trong phòng lúc này cũng được thắp lên, khắp người cậu Ba Thành dính đầy bụi đất, không biết là cậu chui ra từ đâu. Ông Tuất bấy giờ mới sực nhớ, hồi tối trước khi ra khỏi bếp, ông đã cẩn thận kiểm tra khắp một vòng. Tính ông cẩn thận đến cả con ruồi cũng không để lọt. Khi mọi người đến cửa phòng ăn vẫn được khóa trái, thế thì cậu Ba Thành vào phòng từ bao giờ? Hay là từ chiều cậu thực sự vẫn chưa ra khỏi phòng? Cả hai điều này vẫn là vô lý. Cậu Ba, cửa bếp khóa, cậu vào bằng cách nào? Ba Thành không trả lời, chỉ ngờ nghệch. Cho tôi ăn. Tôi đói quá. Ông Tốt ra dấu cho thằng gia nhân chạy lên gọi ông bà chủ dậy. Hồi tối không tìm thấy cậu, ai cũng lo lắng. Rồi ông bảo cậu Ba Thành ngồi vào bàn ăn đợi ông sang bếp nấu đồ ăn. Rút kinh nghiệm từ đêm hôm qua, ở trong bếp không còn gì ăn được. Ông nấu vội bát mì chay, chứ mà ngày thường cậu Ba cũng chẳng bao giờ đụng tới. Ấy thế mà hôm nay tô mì vừa được bê ra, cậu đã vồ lấy, ăn lấy ăn để, bất chấp tô mì còn nóng hổi. Cứ như thể là cậu bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Ông bà Trấn cùng với mợ nghe được tin ấy cũng vội vàng chạy xuống. Thấy Ba Thành bưng tô mì húp đến cạn cả nước, còn liếm mép thèm thuồng, ai nấy đều ngạc nhiên. Rất nhiều đồ điểm tâm hoa quả được mang đến. Ba Thành cứ thế mà nhồi vào trong miệng. Hai tay cứ thay nhau mà bốc, tiếng nhai cứ vang lên nhóp nha nhóp nhép, làm cho ông Tuất rùng mình. Bởi vì cái âm thanh tiếng nhai này chính là thứ mà ông nghe được hai đêm nay. Sau khi ăn hết đồ đạc, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu Ba Thành cũng dường như đã thỏa mãn. Cậu khẽ ợ lên một cái, rồi lại co mình ngồi lên trên ghế. Từ đầu tóc, quần áo, mặt mũi rõ ràng đều là của cậu Ba Thành. Thế nhưng cái dáng vẻ này thì trông giống như là một người khác. Cậu Ba Thành trước nay vốn tính tình ngang tàng, không có kiêng nể ai bao giờ. Ấy vậy mà bây giờ cậu đang ngồi co ro cúm rúm, mắt lấm la lấm lét, nhìn người này, người kia. Bà Ba thấy con trai như thế thì quay sang quát bọn gia nhân. Tiền sư chúng mày, tốn tiền tốn của nuôi chúng mày cho lắm vào mà để cậu ra nông nỗi này à? Thế còn đứng ra đấy làm gì? Mau đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi đấy, mai bà xử lý hai cái thằng hầu cậu, chết mẹ chúng mày. Nghe tiếng bà chủ quát, hai thằng hầu cận của cậu Ba chạy đến, mỗi thằng một tay đỡ cậu dậy, kéo ra ngoài. Cậu Ba Thành giằng tay chúng nó ra, vẻ mặt phẫn nộ. Rồi loáng một cái, ôm ghì lấy cái chân bàn ăn. Sức của cậu vẫn không lại được với hai thằng lực điền, mỗi thằng một tay đỡ cậu dậy. Cậu ơi, chúng con xin cậu, cậu về buồng đi chứ không bà đánh chúng con chết. Ba Thành không chống cự được, mặc cho chúng nó kéo lên nhà trên. Mọi người thế vậy thì cũng ai về buồng nấy. Nãy giờ mọi người chỉ chú ý đến Ba Thành, chứ không ai để ý. Dưới gầm bàn ăn, tấm khăn trải bàn đang phủ xuống, khẽ có một bàn tay vô hình vén nó lên, để lộ bên trong là khoảng tăm tối. Có ba cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn ra. Hai thằng gia nhân đưa Ba Thành vào trong buồng. Tiếp sau đó mợ Nhàn cũng bước vào, ra hiệu cho hai thằng kia ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai vợ chồng, mợ Nhàn kéo tay chồng, đoạn nhẹ nhàng. Thế sao còn đứng đấy? Muộn rồi, đi ngủ thôi, có gì mai tính. Ba Thành giằng tay của vợ ra, ngồi khép vào góc giường, ánh mắt nhìn vợ đầy sợ sệt. Mợ Nhài một lần nữa dục đi ngủ. Ba Thành đứng dậy, rồi loay hoay thế nào lại chui vào gầm bàn, nằm co ro ở đấy. Mợ Nhài thấy vậy định kéo chồng ra, nhưng Ba Thành gạt tay của mợ. Tôi ngủ ở đây được rồi. Tôi ngủ ở đây thôi. Ngủ ở đây thôi. Tôi không muốn ngủ trong đâu. Thấy hành động lạ lùng của chồng, mợ Nhài bật khóc, mếu máo. Mình ơi, em có làm gì sai thì mình dạy bảo em, chứ làm sao lại xa lạ với em như thế. Thấy vợ khóc, cậu Ba Thành chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Không, tôi không. Thôi, mình đã lạnh lòng với em, không muốn ngủ chung với em cũng được. Thế mình lên giường nằm đi, em qua em ngủ với con. Mợ Nhài nói rồi gạt nước mắt đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Một đêm như vậy trôi qua, cậu Ba Thành cũng không có trèo lên giường ngủ, mà cứ nằm co ro trong xó ở dưới gầm bàn như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, mợ nhài mở cửa phòng kiểm tra xem ba Thành đã dậy chưa thì tá hỏa. Thấy đồ đạc đã bị lục tung lên như bãi chiến trường. Tất cả quần áo, giấy tờ, đồ dùng bị vứt ngổn ngang. Ba Thành đang mò mẫm tìm kiếm gì đó. Mợ nhài kêu lên: "Trời ơi, mình đã kiếm cái gì vậy?" Tiếng la của mợ làm cho ông bà bá ở bên kia cũng vội vàng mở cửa ra xem. Ba Thành vẫn đang lục lọi khắp căn phòng, thấy vợ liền hỏi: "Có biết gạo tiền của chúng tôi cất ở đâu không?" "Hả? Có biết gạo với tiền của chúng tôi cất ở đâu không? Có biết không?" Mợ nhài chạy vào túm lấy tay của chồng, ngăn không để cho cậu lục lọi nữa. "Mình ơi, mình làm sao thế này? Mình cần cái gì mình bảo với chúng em. Em kêu người đi lấy, chứ sao lại lục tung cả lên thế này?" Ba Thành vẫn cứ ngây ngô, nghiêng nghiêng cái đầu, ánh mắt lạc thần, hỏi vợ: "Gạo, tiền, có thấy gạo tiền của chúng tôi ở đâu không?" Mấy ngày gần đây, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, làm cho mợ nhài điên cả đầu. Biết ba Thành đang không bình tĩnh, mợ lấy cái túi sắt bên hông, lấy tiền ra dúi vào tay ba Thành. "Đây, thì tiền của mình đây. Mình cần gì thì em đưa thêm. Còn gạo thì mình cần làm gì? Mình đói thì đi xuống bếp ăn cơm." Ba Thành nhìn thấy tiền, nét mặt hớn hở, nhanh chóng vo hết tiền nhét vào cặp quần, như là sợ bị ai lấy. Ông bà Trấn đứng ở bên ngoài nhìn rõ từ đầu đến cuối, lắc đầu ngán ngẩm, không biết nên nói gì. Sau khi mợ nhài dắt ba Thành xuống bếp ăn cơm, hai ông bà mới kéo nhau về buồng. Bà Trấn thở dài thườn thượt: "Ông ơi, cái chuyện gì đang xảy ra thế này ạ ông? Mấy hôm nay tôi toàn thấy là cái sự không đâu ấy. Đầu tiên là đồ ăn tự dưng bị thiêu bị thối, rồi cả nhà An bị tím bầm cả chân mà chả hiểu sao. Giờ lại thêm thằng Ba Thành nữa. Ông xem nó ra cái bộ cái dáng gì thế này." Ông Bá Trấn cũng lo lắng không kém. Ông khẽ nói: "Bà, mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi. Bà có còn nhớ lời ông thầy Lang hôm khám bệnh cho thằng bé An không?" "Ý của ông là ông bảo nhà mình có tà khí á?" "À, chuyện không lý giải được. Tôi cứ nghĩ liệu có phải nhà mình dính vào cái sự tâm linh gì. Hôm trước ông Lang ông nói thế, như thể là ông biết gì về vấn đề này rồi. Hoặc không thì cũng biết người am hiểu chuyện này. Mọi việc là bắt đầu từ trong bếp. Ông Tuất là người nắm rõ nhất. Bây giờ cứ gọi ông lên đây, để đến nhà ông thầy Lang thuật lại toàn bộ mọi chuyện, để xem bệnh trong ba Thành. Rồi nếu mà có ai quen biết về ma quỷ này nọ thì nhờ người ta giúp luôn. Ý bà thế nào?" Bà Trấn gật gật đầu. Đây là những gì bà cũng đang muốn. Bà lập tức sai gia nhân xuống bếp gọi lão Tuất lên để giao nhiệm vụ. Còn không quên dặn lão là phải bí mật chuyện này, không để đả động đến vợ chồng cậu Ba Thành. Ở bên kia, cậu Ba Thành cứ ngồi co ro ở trên ghế, ánh mắt lấm la lấm lét, nhìn ngược nhìn xuôi. Thế nhưng trong ánh mắt đấy lại chẳng còn chút thần hồn nào cả. Mồm cậu cứ lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ. "Có thấy gạo tiền của chúng tôi không? Có thấy gạo tiền của chúng tôi không?" Hết tập 1. Thú thật với anh chị em là đã rất lâu rồi không bật lại cái nhạc nền này. Rất lâu rồi. Không bật lại cái nhạc nền này, thế cho nên là đọc nó kiểu như kiểu không tập trung. Mình đọc cái kiểu im lặng nó quen rồi, lúc nào cần nhạc thì mình bật nhạc, chứ không bật cái nhạc xuyên suốt này. Nó mất, rất mất tập trung. Lâu lâu tự nhiên hôm nay các admin mấy anh chị em nói chuyện với nhau bảo anh đọc lại kiểu đó và anh dùng lại cái style đó đi, ok anh làm lại. Anh không biết là cái kiểu này hay hơn hay là kiểu kia hay hơn các bạn. Thì các bạn thích kiểu gì thì mình làm thì của đấy thôi, mình phục vụ các bạn. Và cảm ơn Thanh Vinh đã tặng sao. Ok thì các bạn thấy là mình đã ghim bình luận của Tuấn Nga lên. Đấy là một cái phát hiện cũng rất là thú vị. Anh cũng chưa biết là có cái gì đâu Tuấn Nga, anh chưa biết. Nhưng mà anh thấy là cảm giác là em rất là để ý. Bởi vì cái lúc đấy anh đọc đến cái câu đấy là anh cũng để ý đến cái câu đấy. Bạn Tuấn Nga bạn ấy comment là nhớ là của chúng tôi. Thì anh đọc đến cái chi tiết đấy tự nhiên anh cũng tò mò, anh cũng nghĩ đến cái chi tiết đó đó. Tuấn Nga, anh cũng đang nghĩ đến cái chi tiết đó. Không biết nó như nào, anh không đọc trước. Có cái nhạc nó cứ trong mình nghe nó bị, tức là nó mất tập trung. Tại vì nếu như các bạn nghe ở bên tai của các bạn nó bé khoảng 5-6 phần thì bên tai này nó là cái tai nghe kiểm âm mà nó chạy liên tục cả hai bên, nó nghe nó rất là to, mất tập trung cực kỳ luôn. Hay là cũng có thể lâu rồi mình không đọc kiểu này nên mình cũng bị mất tập trung. Không biết là anh chị em thích kiểu nào. Nếu như ví dụ mà anh chị em thích kiểu này thì mình lại tập lại kiểu này. Mình lại tập lại kiểu này tiếp. Tập chuyện này có 2 tập nha Mây Nguyễn. Ngày mai sẽ đọc nốt. Ok. Bây giờ xin phép anh chị em là có lẽ là mình off thôi. Mình off thôi tại vì bây giờ mới đi làm về. Cảm ơn Huỳnh Tấn Phát đã tặng sao. Vừa mới đi làm về được các bạn. Đi làm về tiện đội mũ thôi, đội nguyên luôn, ngồi luôn đây á. Tôi xin phép anh chị em cho tôi đi tắm rửa thì tôi đi ăn uống nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ăn uống xong rồi lại tranh thủ thu nốt bác cổ với lại thiên sư ký của ngày mai nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi, Nguyễn Hoàng Sơn, mai đi. Mai anh sẽ, chúng ta sẽ nói chuyện về chuyện luôn. Bây giờ anh mệt lắm rồi, anh đói lắm rồi. Cho anh ăn đã, nhá.